Hoàng Kim Đồng, chương 579, rèn luyện chức nghiệp hàng ngày, góc truyện audio.com, xem một chút đi, Phương Đông là một dân tộc rất giỏi về sáng tạo kỳ tích, có lẽ là thứ đồ giả, nhưng biết đâu lại là thật. Đối với thương nhân đồ cổ mà nói tuyệt đối không thể bỏ qua bất cứ khả năng nào, dù cho tỷ lệ không lớn, cũng phải nhìn bằng mắt mới được. Câu chuyện sửa mái nhà dột tìm được bảo bối cũng đã xảy ra, nhưng tỷ lệ này không lớn. Trang Duệ, đây chính là tiên sinh Iskander tới từ nước Anh, gia tộc bọn họ có rất nhiều tác phẩm của Trung Quốc nhưng rất thiếu thốn tác phẩm của châu Âu, lần này muốn nhìn những bức phác họa của ngươi, chúng thật sự là tác phẩm của Picasso sao? Sau khi Hoàng Phủ Vân rõ cửa phòng của Trang Duệ, sau đó giới thiệu Iskander cho Trang Duệ biết, sau đó hắn chớp chớp mắt với Trang Duệ, ý nghĩa thì không cần phải nói, nếu như phác họa là thật thì một lát nữa phải chém một phát thật mạnh, người Trung Quốc bọn họ biểu diễn rất tốt. Vị này chính là Sterling tiên sinh, là một giám định sư đầy kinh nghiệm. Hoàng Phủ Vân tiếp tục giới thiệu cho Trang Duệ biết, à chàng trai trẻ, rất hân hạnh được biết ngươi. Iskander rất hữu hảo dùng Hán ngữ chào hỏi Trang Duệ, bởi vì gia đình của hắn cất chứa rất nhiều cổ vật Trung Quốc cho nên Iskander cũng phải biết ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, biết rõ người châu Á rất cần mặt mũi, cho nên hắn rất nhiệt tình, cũng không thể để cho Trang Duệ cảm thấy mình không được chú ý. Ngài khỏe, Iskander tiên sinh, mời vào trong. Trang Duệ bất động thanh sắc mời bọn họ vào trong phòng khách, nhiệt tình dùng được cái rắm, đều là đổi đồ, nếu muốn lấy được phác họa, vậy thì phải xuất ra đồ cổ Trung Quốc mà ta động tâm, nếu không thì ta sẽ tiễn khách. Chỉ có Sterling và Trang Duệ gặp nhau thoáng qua, hắn giống như một tay quyền anh hơn là giám định sư, gia hỏa này nói vào trong tai của Trang Duệ. Người trẻ tuổi, có thể nghe hiểu anh ngữ không? Sau khi thấy Trang Duệ gật đầu, Sterling tiếp tục nói. Vậy là tốt rồi, chàng trai, ta có thể nói cho ngươi biết, có ta ở đây, ngươi không nên cầm ra những bức họa giả, đến lừa bịp Iskander tiên sinh, nếu như thức thời tốt nhất hiện giờ nên thừa nhận, nếu chờ thêm một lát nữa ta sẽ không cho ngươi mặt mũi. Ân, mẹ kiếp, không có giáo dưỡng, đồ còn chưa xem, còn dám nói ẩu tả. Trang Duệ nghe thấy Sterling nói những lời như thế, trong lòng không khỏi ảo não, lạnh lùng dùng anh ngữ nói ra. Con mắt của ngài không bị mỡ heo che kín chứ, có lẽ mỗi bức phác họa đều dễ dàng phân biệt được thật giả a. Trang Duệ biết rõ người nước ngoài có rất nhiều người xem thường dân châu Á, không nghĩ tới mình đang ở trong một khách sạn 5 sao, rõ ràng còn có người dùng mắt chó nhìn người thấp, điều này làm cho Trang Duệ rất khó chịu. Iskander đi ở phía trước nghe rõ ràng đoạn đối thoại của hai người phía sau, nhưng hắn chỉ nhếch miệng mỉm cười. Cũng không có ý khuyên giải, đối với hắn mà nói, nhà bán hàng và giám định sư có quan hệ càng xấu, lúc đó mới có đồ tốt để nhìn. Phải biết rằng, không riêng gì trong nước mới có hạ sáo và bố cục tử, chuyện như vậy ở nước ngoài cũng gặp rất nhiều, đây chỉ là một thủ đoạn mua bán không lên mặt bàn mà thôi. Bành Phi, đem mấy bức họa ra cho vị chuyên gia này nhìn xem. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN sau khi đi vào trong phòng khách và ngồi xuống, Trang Duệ cũng không thèm hỏi khách nhân dùng trà hay cà phê, trực tiếp mở cửa gọi Bành Phi đem các bức họa của Picasso ra. Trước khi bọn người Iskander đến, Trang Duệ cũng đã phân. Góc truyện audio.com, loại 32 bức họa này, 6 bức phác họa nữ nhân trần truồng cũng được phân ra một phần, 18 bức họa vẽ trẻ con vui đùa thành 3 phần, cuối cùng là phác họa đồ vật bất động thành 1 phần, tổng cộng là 5 phần. Trong 5 phần phác họa này, đều có một bức có chữ ký của Picasso, có Picasso tự tay viết ký tên, tin tưởng với ánh mắt của một giám định sư lão làng, nhất định sẽ phân biệt được thật giả. Sterling, ông hãy tới đi. Iskander có chút lắc đầu, đứng dậy đi qua bên cạnh cho Sterling ngồi vào vị trí của hắn, hắn đối với tác phẩm nghệ thuật ở châu Âu không có nhiều hiểu biết, chưa biết rõ nó có giá đắt đến mức làm người ta líu lưỡi, Iskander không biết nhiều lắm. Chậm đã, ngay vào lúc Sterling chuẩn bị cầm bức phác họa lên, bỗng nhiên bị Trang Duệ ngăn cản. Như thế nào, mới vừa rồi còn nói là thật, hiện tại đã không cho chúng ta nhìn à? Sắc mặt Sterling bất thiện nhìn Trang Duệ, hắn căn bản không tin tên người da vàng này có tác phẩm của Picasso, hơn nữa còn có hơn 10 bức, đây chẳng khác nào chuyện cổ tích, hoàn toàn không có khả năng. Sterling tiên sinh, ta không biết vào thời điểm ngài học tập giám định, lão sư của ngài có dạy ngài rằng, thời điểm giám định tác phẩm, nhất định phải đeo bao tay lên, đây là kiến thức căn bản. Trang Duệ nhìn Sterling, vẻ mặt khinh thường, sau khi nói xong mấy câu, xoay mặt nhìn về phía Iskander, nói. Iskander tiên sinh, ta đối với giám định sư của ngài rất nghi ngờ, hắn hoàn toàn không chuẩn bị đủ tố chất của một giám định sư a. Ta phải nhắc nhở ngài Iskander tiên sinh, đối với những thứ ta cất giữ, nếu vì bất cứ lý do gì mà giám định sư của ngài làm hư hao, ngài phải chuẩn bị tâm lý đền bù tổn thất. Lời nói của Trang Duệ làm cho Iskander và Sterling biến sắc, bọn họ không nghĩ tới miệng lưỡi của Trang Duệ lợi hại như thế, nhưng Trang Duệ nói không có quá phận, đúng là Sterling không biểu hiện ra đủ tố chất của một giám định sư. Iskander gật gật đầu trước dùng Hán ngữ nói ra. Trang tiên sinh, xin ngài yên tâm, ta sẽ phụ trách những tác phẩm này. Ngay sau đó Iskander lại nhìn về phía Sterling, nói ra. Sterling tiên sinh, xin nhớ kỹ ngài đang làm chức nghiệm hàng ngày của ngài, hiện giờ ngài đang xem xét những bức phác họa vô cùng có khả năng là của Picasso, đây không phải là những tác phẩm của những người gọi là họa sĩ bán một bảng Anh một bức đâu. Lúc này vẻ ngạo mạn của Sterling hoàn toàn biến mất, nếu như hành vi của hắn hôm nay bị truyền ra, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho hắn, phải biết rằng, mặc kệ là trong chức nghiệp nào, phải rèn luyện chức nghiệp hàng ngày, đây là việc trọng yếu của hắn. Thực xin lỗi, Iskander tiên sinh, thực xin lỗi, Trang tiên sinh, là ta sơ sẩy, ta vẫn có thể xem xét những bức phác họa này có xuất xứ từ thủ bút của Picasso hay không. Sterling rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, đứng dậy cung kính cúi người xin lỗi Iskander và Trang Duệ, thái độ bề ngoài rất thành khẩn. Cách chương.